Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 248, Tiểu Du Du bình yên vô sự. Góc truyện audio.com. Vội vàng lui ra ngoài cửa, nhanh hơn bước chân đi về hướng kho trong nam. Phía sau Lãnh Nhược Băng nhìn Triệu Phong bóng lưng một cái. Sau đó đem Triệu Phong nhét vào trong ngực cái này Husky ôm gối lấy được phòng khách. Đặt ở một cái trên ghế salon. Sau đó tranh thủ thời gian đi tới cửa. Đổi đi dép lê chuẩn bị giúp đỡ Triệu Phong khuân đồ. Kỳ thật Triệu Phong vừa rồi trong nháy mắt hoàn toàn là nghĩ tới bản thân giống như quên Lãnh Nhược Băng ba mẹ cái này một gốc dạ. Nhìn về phía Hà Quân thấp giọng hỏi một câu. Trên xe còn có đồ vật gì đó không có. Hà Quân nghe vậy, sửng sốt một chút, không có a, chỉ những thứ này món đồ chơi. Còn có ta để đó một hộp khói lửa. Nhíu mày. Hà Quân hút thuốc Triệu Phong là biết rõ đấy. Hà Quân cũng mà chưa từng có trên xe rút qua. Đợi đã nào, đem baby lễ vật đóng gói hộp nhấc lên. Hai bình mộc chế lễ hộp hành trang thái nhạc hồng tửu hiện ra ở trước mắt. Cái này hai bình hồng tửu là về nước về sau. Hà Quân chuẩn bị trong xe chuẩn bị tùy thời thay thế xe tải tiểu trong tủ lạnh hồng tửu. Hiện tại coi như là có đất dụng võ. Nói thật, cái này hồng tửu xem đến vẫn là tương đối chỗ hữu dụng đi. Vừa đúng đây là Lãnh Nhược Băng thay đổi giày đi ra giúp đỡ. Triệu Phong trực tiếp đem cái này hai bình hồng tửu đưa cho Lãnh Nhược Băng. Cái này hai bình hồng tửu là ta đưa cho thúc thúc A-di. Ngươi lấy trước đi vào. Cái gì hồng tửu, không cần phải điều này. Lãnh Nhược Băng ngây ra một lúc, sau đó đem hồng tửu đẩy trở về. Ta trang viên hồng tửu, chính là một phần tâm ý, đang khi nói chuyện, Triệu Phong đã đem baby cùng giọng nói người máy hai thứ này hai tay riêng phần mình để trong tay. Lãnh Nhược Băng nghe được Triệu Phong nói cái này hai bình hồng tửu là Triệu Phong tửu trang bản thân sản xuất đấy. Cũng không có nói thêm nữa, đem hồng tửu cầm lấy lại giúp đỡ Triệu Phong cầm một cái lông nhung món đồ chơi. Đây mới là cùng Triệu Phong cùng đi vào. Lãnh gia bảo mẫu đồng ý A-di đã chuẩn bị xong một đôi nam sĩ dép lê. Triệu Phong thay xong về sau, theo Lãnh Nhược Băng đi vào phòng khách, Lãnh Nhược Băng phụ thân cười đi tới nghênh đón. Nhanh nhanh nhanh, tới thì tới, cầm nhiều đồ vật như vậy làm gì? Mau thả xuống, Triệu Phong theo lời đem mấy thứ này để xuống. Đây mới là cười cùng Lãnh Nhược Băng phụ thân chào hỏi. Thúc thúc tốt, ta là Triệu Phong, người gọi ta Tiểu Phong thì tốt rồi. Lãnh cha rất hòa thuận mà cười cười đáp ứng xuống. Tốt lắm, ta đây cứ như vậy bảo ngươi rồi. Tiểu Phong, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Một đoàn người đi vào phòng khách. Lãnh Nhược Băng mẫu thân đang ôm mơ mơ màng màng ngủ rồi Tiểu Du Du. Vì vậy vừa rồi mới cũng không đến nghênh đón. Thế nhưng, xem trên mặt nàng mỉm cười. Hiển nhiên cũng là đối với Triệu Phong tới là rất vui vẻ đấy. Kêu gọi Triệu Phong sau khi ngồi xuống. Lãnh mẫu còn gọi đồng ý A-di chuẩn bị một ly trà ngon tiễn đưa tới. Đợi được tất cả mọi người ngồi vững vàng rồi. Lãnh mẫu đột nhiên nói. Tiểu Phong ngươi cùng băng băng tại Cầm Đảo là đồng học. Phải, A-di, Triệu Phong gật đầu đáp ứng. Trách không được, ta cứ nói cũng không thấy băng băng bình thường cùng cái nào nam sinh từng có tương đối nhiều trao đổi. Lãnh mẫu cười tủm tỉm nói. Thế nhưng nói gần nói xa thật không đơn giản. Cái này tương đối là ám chỉ Triệu Phong Lãnh Nhược Băng bình thường cùng khác phái tiếp xúc ít. Triệu Phong lại lần nữa gật đầu. Lãnh Nhược Băng tựa hồ cũng nghe rõ mẫu thân ý tứ trong lời nói. Trên mặt hơi hơi nhiều một vòng trao chuốt. Nàng sợ mẫu thân mình nói quá nhiều, vội vàng chỉ trên bàn hai bình hồng tửu. Cha, mẹ, đây là Triệu Phong trang viên trên hồng tửu. Ta nhìn cũng không tệ lắm, kỳ thật nàng đối với hồng tửu cũng không hiểu nhiều. Trong nhà lãnh cha so sánh hiểu một chút, Tiểu Phong trang viên hay sao? Lãnh cha kinh ngạc nhìn thoáng qua hồng tửu, cầm lên giả vờ hồng tửu mộc chế lễ hộp, nhẹ nhàng hỏi mộc chế lễ hộp mùi thơm. Lập tức một cỗ gỗ thông mùi thơm ngát tràn vào hơi thở. Hắn trong nháy mắt ánh mắt sáng ngời. Cái này đầu gỗ cái hộp hẳn là gỗ thông gỗ thô đấy. Cái này liền có chút ý tứ rồi. Triệu Phong thấy hắn đối với Hồng Tửu có phần có hứng thú. Cũng vội vàng giới thiệu. Đúng, thúc thúc, đây là ta tại Tân Tây Lan mua một cái trong trang viên tửu trang sản xuất Hồng Tửu. Đây là mới nhất cất tạo nên một đống. Mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá người hay là phóng một đoạn thời gian uống nữa. Mùi vị sẽ phải càng tốt hơn. Lãnh cha nghe vậy, lập tức nhìn nhiều Triệu Phong một cái. Xem đến Tiểu Phong đối với Hồng Tửu cũng rất hiểu rõ. Trong chốc lát chúng ta cần phải nhiều tâm sự. Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Lãnh cha cũng mãn ý cười cười. Hắn đối với Triệu Phong ấn tượng đầu tiên vẫn tương đối thỏa mãn được. Tối thiểu hiện tại trước mặt đối với chính mình còn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lãnh mẫu còn muốn hỏi nhiều hỏi Triệu Phong tình huống trong nhà. Nàng cũng không muốn nhường Triệu Phong bị trượng phu kéo đi thảo luận cái gì Hồng Tửu. Chỉ là nàng vừa định lên tiếng, chợt nghe đến đi tới Hứa Di nhẹ nói. Tiên sinh, phu nhân, tiểu thư, đồ ăn đã tốt rồi. Lãnh mẫu nghe vậy, cười lên tiếng, đây mới là bắt chuyện chúng nhân nói. Tốt rồi, mọi người ăn cơm trước đi. Đang khi nói chuyện, lãnh mẫu nhìn trong ngực Tiểu Du Du ngủ ngon ngọt. Ngay sau đó đem nàng nhẹ nhàng phóng ở trên ghế salon. Còn cố ý dựng lên một cái chăn nhỏ. Có Hứa Di chăm sóc Tiểu Du Du. Hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy Triệu Phong theo lãnh cha. Lãnh mẫu cùng lãnh nhược băng cùng đi nhà hàng ăn cơm. Tuy rằng Hứa Di tay nghề rất tốt. Thế nhưng Triệu Phong lúc ăn cơm như trước cảm thấy vài phần dày vò. Lãnh mẫu hỏi vấn đề được kêu là một cái rộng rãi. Theo sơ chung một mực đã hỏi tới trường cấp 3. Theo trường học một mực đã hỏi tới trong nhà. Triệu Phong cũng không tốt không trả lời. Chỉ là, không chỉ bản thân lúng túng. Lãnh nhược băng cũng rất là lúng túng. Liền tại dưới bàn cơm kêu mẫu thân nhiều lần. Đáng tiếc đều vô dụng. Khiến cho nàng ăn cơm một mực xấu hổ cúi đầu. Dựa theo lãnh nhược băng mỹ mạo cùng dáng người. Kỳ thật người theo đuổi rất nhiều. Thế nhưng lãnh nhược băng chức nghiệp khiến cho nàng không có biện pháp tiến hành bình thường yêu đương. Hơn nữa nàng lúc ấy lên đại học đầu nóng lên còn lĩnh hội quân. Tại trong bộ đội nữ binh trong hàng ngũ, năng lực chiến đấu coi như là đứng đầu. Kết quả là, trở thành cảnh sát hình sự về sau. Thoáng có chút dây dưa người theo đuổi không thể thiếu bị đánh một cái mặt mũi bầm dập. Hết lần này tới lần khác chính lãnh nhược băng liền là cảnh sát. Bọn hắn báo động cũng vô dụng. Kết quả là lãnh nhược băng vẫn độc thân cho tới bây giờ. Triệu Phong đâu rồi, dung mạo trên cũng rất là hoạt bát đẹp trai. Ngoại hình trên cùng lãnh nhược băng hay là rất phối hợp đấy. Tính cách gì gì đó tạm thời cảm giác cũng không tệ lắm. Vì vậy lãnh mẫu mặc dù không muốn lập tức thúc đẩy chuyện này. Cũng muốn nhiều hiểu rõ một chút làm chăn đệm. Gian nan bữa tối thật vất vả chấm dứt. Tiểu Du Du cũng tỉnh ngủ. Nàng tỉnh ngủ về sau. Từ trên ghế salon đứng người lên trong nháy mắt. Liền thấy ngồi ở cách đó không xa Triệu Phong. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng nồng đậm dáng tươi cười. Duỗi ra hai cái cánh tay nhỏ muốn hướng phía Triệu Phong chạy tới. Lãnh mẫu vội vàng đứng dậy. Hai tay che chở nàng. Trong miệng còn nói khẽ. Ai ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể chậm một chút. Triệu Phong thấy thế, cũng cười duỗi ra hai tay. Chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm. Lãnh nhược băng lại không vui. Nàng duỗi ra hai tay đem tiểu Du Du trực tiếp cắt ra hồ ôm lấy. Sau đó đua tiểu gia hỏa, ngươi cái này một lương tâm tiểu gia hỏa, đại ca ca ngươi thứ nhất, liền ném cha cha, mẹ mẹ hướng hắn chỗ nào chạy. Tiểu Du Du nghe vậy, tựa hồ cảm giác có chút ngượng ngùng, đem cái đầu nhỏ vùi vào lãnh nhược băng trong ngực, thanh âm non nớt xuyên ra ngoài. Tỉ tỉ, Du Du chỉ là muốn đại ca ca đi cách trương.